Công chúa siêu quậy và hoàng tử hào hoa. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì bia nó bực bội nên hắn không chọc nó nữa, cả hai úp mặt xuống bà ngủ, còn những người còn lại chẳng học hành gì đâu, toàn làm việc riêng. Reng, reng, reng, ra chơi rồi kìa, kêu con sen đi dậy, Kelly nói với Jun, ok vợ yêu, Jun cười hiên tỏ ý trêu chọc, rồi Jun đi đến gọi nó và hắn dậy. Cả bọn đi xuống canteen, chưa ăn được bao nhiêu thì xuất hiện 4 con hồ ly, trong đó có một con hồi sáng. Nana đó, thấy tụi hắn, mấy cô ta ưỡn ẻo, nhìn mà phát ớn, mặt chát cả ký phấn. Cô ta nũng nịu, em ngồi đây được không? Không bia xấu hổ, Mandy tặc lưỡi, trời ơi xấu mà bày đặt chắc ăn bám chứ tốt đẹp gì. Một cô gái trong đám ả lên tiếng, cô, hắn đang định lên tiếng thì nó ngồi kế bên kéo hắn xuống, nó đứng lên xốc ả một câu. Kệ chúng tôi xấu mà hư cấu tôi ổn định đỡ hơn những đứa bạc mệnh mà tưởng mình hồng nhan. Có vẻ hư cấu, cả bọn hùa theo, đắc ý nhìn mấy ả, mấy người được lắm. Cô ta lại định nắm tóc nó xoay người tặng cho cô ta một cú vào bụng, ả mất đà ngồi bệt xuống sàn, tất cả mọi người quay. Lại xem, nó hững hờ buông cho cô ta một câu, rồi bước đi. Tôi nói rồi đừng có ý định dùng đôi bàn tay dơ bẩn của cô đụng vào tóc của tôi. Nếu còn lần nữa đừng mong tôi bỏ qua như hôm nay. Một đứa thấy Kun, Misa chạy lại ôm cổ Kun, anh à em nhớ anh lắm. Đi xuống, rồi cô ta quay sang Candy đang ngồi gần Kun, cô đi ra cho tôi ngồi coi. Chỗ này cô không xứng để ngồi đâu. Candy toan đứng lên thì Kun kéo cô ngồi xuống. Em cứ ngồi đi không cần để ý cô ta làm gì. Candy gật nhẹ đầu, Misa tức tối vì bị gạt bỏ lời của mình. Kun bực vì cô ta cứ lãi nhãi suốt nên kéo Candy lên lớp luôn. Hắn cũng đi theo nó nhưng bị Nana níu lại. Anh thấy đấy, cô ta là hồ ly tinh. Anh phải giúp em chứ. Buông ra và biến đi. Hắn giật tay ra khỏi ả lanh lùng nói. Cô ta bực tức nghiến răng nhìn về phía nó. Tao sẽ trả lại mày gấp ngàn lần, nhớ đấy. Rồi bà ả kia đỡ cô ta đứng dậy, đi lên lớp. Lúc này tiếng chuông vô học reng lên, trường học trở lại sự yên bình vốn có của mình. GTNV, Misa, 17T, em họ Kun, thích Kun, con tập đỏ ẩn dầu 2 Việt Nam nhờ sự phát triển của gia đình Kun, luôn muốn làm vợ Kun vì tiền. Độc ác, Sina, 17T, chị Nana thích Zen. Nham hiểm, Sam, 17T, bạn của ba ả, độc ác mưu mô nhất nhóm, bạn gái cũ của Jun, yêu Jun khi đó lấy được ít tiền liên bỏ đờ dây nay trở về cách chương.